Số 86. Thư trả lời Bàn Khế Trinh. Đạo Tế Thiền Sư, sinh năm 1150, mất năm 1209, người huyện Lâm Hải, tỉnh Chiết Giang, đời Tống, thuộc phái Dương Kỳ, Tông Lâm Tế. Sư họ Lý, tên Tâm Viễn, tự là Hồ Ẩn, năm 18 tuổi xuống tóc tại chùa Linh Ẩn, thị hiện cuồng điên, ăn thịt chó, uống rượu, nên người đời gọi là Tế Điên. Trước sau, sư thăm học với các vị Pháp Không Nhất Bổn, chùa Quốc Thanh, Đạo Thanh ở chùa Kỳ Viên, Đạo Tịnh, chùa Quán Âm. Sau trở thành môn hạ của Ngài Hạt Đường Huệ Viễn ở núi Hổ Khâu, nối Pháp vị này. Sư ở lại nhờ chùa Tịnh Từ. Khi chùa bị cháy, sư bèn đi quyên mộ xây dựng lại. Sư thường hiện nhiều chuyện thần dị, chẳng hạn như cư dân ở tầng hồ ăn ốc, chặt bỏ phần đuôi vỏ ốc, sư thường nhặt lấy bỏ xuống hồ, ốc sống lại không có đuôi. Năm Gia Định thứ hai 1209, sư đoan tọa nhập diệt, thọ 60 tuổi. Đạo Tế Thiền Sư là bậc thánh nhân đại thần thông, muốn cho hết thảy mọi người sanh tâm chánh tín, nên thường hiện những chuyện chẳng thể nghĩ bàn, như uống rượu, ăn thịt, để che giấu cái đức của bậc thánh nhân. Ngõ hầu kẻ ngu thấy Ngài là người điên cuồng, chẳng theo khuôn phép, do đó chẳng thể tin tưởng. Nếu không, Ngài sẽ chẳng thể ở trong thế gian này. Phàm Phật Bồ Tát hiện thân, nếu thị hiện giống như phàm phu, thì chỉ dùng đạo đức để giáo hóa người khác, trọn chẳng hiển lộ thần thông. Còn nếu hiển lộ thần thông, sẽ chẳng thể ở trong thế gian này. Chỉ khi nào thị hiện điên cuồng, mới có thể hiển lộ thần thông, không trở ngại gì. Chứ không phải là người tu hành đều nên uống rượu ăn thịt vậy. Người lành trong thế gian còn chẳng nên uống rượu ăn thịt, huống gì đệ tử Phật. Nếu muốn giáo hóa chúng sanh, nhưng chính mình chẳng y giáo phụng hành, thì chẳng những chẳng thể làm cho người khác sanh lòng tin, trái lại còn khiến họ thoái thất tín tâm. Vì thế, chẳng thể học đòi uống rượu ăn thịt. Ngài ăn thứ chết vào, mửa ra thứ sống. Ông ăn thứ chết vào, còn chẳng thể mửa ra miếng thịt nguyên dạng, làm sao học đòi Ngài ăn thịt cho được. Ngài uống rượu vào, bèn có thể biến thành vàng để thép tượng Phật, có thể khiến cho vô số cây gỗ lớn từ trong giếng trồi lên. Ông uống rượu vào, khiến cho nước giếng còn chẳng trồi lên nổi. Sao học đòi Ngài cho được? Truyện Tế Công có mấy thứ, chỉ có truyện Túy Bồ Đề là hay nhất. Gần đây truyện ấy được lưu truyền đến 8 loại, đa phần do người đời sau thêm thắt. Túy Bồ Đề cả văn lẫn nghĩa đều hay, thuật những chuyện đều là sự thật khi ấy. Người đời chẳng biết nguyên do, nếu không học đòi sằng bậy, thì lại lầm lạc hủy báng. Học sằng sẽ quyết định đọa A Tỳ địa ngục, hủy báng bậy bạ, chính là đem truy kiến phàm phu, dò lường bậc thánh nhân thần thông, cũng là tội lỗi. So với những kẻ học đòi còn nhẹ hơn nhiều lắm. Thấy chỗ chẳng thể nghĩ bàn, nên sanh tâm kính tín. Thấy chỗ uống rượu ăn thịt, trọn chẳng chịu học, sẽ được ích lợi chẳng bị tổn hại. Mong hãy thấu hiểu thì may mắn lắm. Số 87. Thư trả lời cư sĩ Viên Văn Thuần. Nhận được thư của đại viên, cho biết cư sĩ và phu nhân cùng lĩnh lang đều muốn quy y với quan. Nhưng quan là một ông tăng chỉ biết cơm cháo hủ bại, không ra gì.